Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhung Âm bị dòng sông chảy xiết cuốn đi, ý nghĩ đầu tiên của cậu không phải là cái chế tê đang cận kề, mà là cảm thấy may mắn vì đã cứu được đứa trẻ rơi xuống nước. Ít nhất sinh mạng nhỏ bé đó còn sống, với vô vàn khả năng trong tương lai. Còn cậu, một người mang trong mình căn bệnh nan y, chỉ còn một năm để sống, việc tê sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau. Đây là lần đầu tiên cậu cảm ơn 21 năm cuộc đời khổ cực của mình. Với thân phận cô nhi không gia đình, không bạn bè thân thiết, nên cậu không sợ chết, cũng không làm ai phải thương tâm. Cậu chỉ mong kiếp sau, trời không bắt cậu phải sống cô đơn như vậy. Nhung Âm chấp nhận tâm nguyện, từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi cái tê đến gần. Nhưng trong khoảnh khắc cậu nghĩ sẽ bị ngộp thở và phải chịu những cơn đau, một điều bất ngờ đã xảy ra, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hô hấp thoải mái như trên bờ. Khi Nhung Âm đang nghi hoặc, một giọng nói già nua vang lên trong đầu cậu. Thiên hành hữu thường, thiện ác có báo, mạng ngươi chưa đến ngày tận, một năm tánh mạng sẽ còn cho ngươi. Ngay sau đó, tiếng nước ồn ào biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh dễ chịu. Từ xa vọng lại tiếng chim hót vang lên. Nhung Âm mở mắt ra, đôi mắt màu xanh nhạt rực rỡ, giống như đại dương bao la vô tận. Trong lòng Nhung Âm hơi mê man, nhưng không vì vậy mà cậu lơ là hình ảnh trước mắt. Bầu trời xanh thẳm, đan xen giữa những dãy núi có những tảng đá kỳ thú, bên cạnh là rừng trúc xanh biếc cao thẳng. Con đường nhỏ được phủ kín đá cuội, khúc khuỷu uốn lượn. Ở gần đó, những hành lang và đình đài xuất hiện, hoa cỏ kiều diễm trong gió nhẹ đung đưa, mang đến một không gian tươi mát. Thỉnh thoảng, một mùi hương thanh nhã bay trong không khí. Tường cao với mái ngói lớn bao quanh phong cảnh này, khiến nơi đây giống như một hậu viện xa hoa của phim truyền hình cổ đại, vừa tươi mát, vừa lịch sự tao nhã, nhưng cũng không thiếu phần thanh thoát. Nhung Âm vẫn đang suy đoán vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, trong đầu tự động hiện ra những giả thuyết. Mặc dù cậu bị bệnh nan y và sắp chết, nhưng ít nhất cũng còn một năm thọ mệnh. Cậu vì cứu người mà vô tình qua đời, thiên đạo thương hại tấm lòng thiện lương của cậu, nên đã đưa cậu đến một thế giới khác, ban cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, giúp cậu có thể sống trọn vẹn 5 tháng còn lại. Mỗi lần phát bệnh, cậu đều phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Dù cậu cứu người không phải để tìm kiếm sự báo đáp, nhưng cậu vẫn rất cảm kích thiên đạo đã ban cho mình phần thưởng này. Sau khi lặng lẽ nói lời cảm ơn trong lòng, Nhung Âm mới chuyển sự chú ý về thân thể hiện tại của mình. Đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Nhìn xuống, cậu thấy hình ảnh phản chiếu trong làn nước trong vắt. Ngũ quan vẫn giống như kiếp trước, chỉ khác là màu mắt đã thay đổi, làn da cũng trở nên trắng nõn hơn, và lỗ tai thì giống như vây cá. Từ từ, vây cá, Nhung Âm nâng tay lên để sờ vào lỗ tai. Những giọt nước nhỏ trong suốt chảy xuống từ làn da mịn màng. Ở cổ tay, vài miếng vảy gần như trong suốt lóe sáng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu dựa lưng vào bờ hồ, hơi cong người lại và dùng sức. Rầm, tiếng nước vang lên, một cái đuôi cá dài và mạnh mẽ vươn ra khỏi mặt nước, mang theo rất nhiều bọt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi cá có hình dáng cong tuyệt đẹp, vảy cá tỏa ra màu ngân bạch. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp kỳ diệu như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ thủy tinh. Tuy nhiên, lúc này Nhung Âm không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp đó, vì đuôi cá này đang lớn lên trên người cậu. Nói cách khác, thiên đạo đã khiến cậu xuyên vào thân thể của một nhân ngư. Thình thịch, đuôi cá bỗng dừng lại giữa không trung vài giây rồi lại rơi xuống nước, khung cảnh đẹp đẽ lại bị nước sâu che khuất, giống như tâm trạng của Nhung Âm đang trải qua những biến đổi nhanh chóng. Có phải vì cậu đã chìm xuống mà trở thành nhân ngư không bị tê đuối? Sự chu đáo này khiến Nhung Âm cảm thấy vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Trong khi Nhung Âm tiêu hóa sự thật về sự chuyển đổi giống loài này, những ký ức của nguyên thân nhân ngư cũng ùa vào đầu cậu. Nhân ngư, hay còn gọi là giao nhân, vốn sống ở những vùng biển sâu xa tách biệt với đại lục. Một ngày nọ, nguyên thân và các bạn đã đi vào vùng nước nông để khám phá, vô tình cứu một người từ trên thuyền rơi xuống. Người được cứu khi đó vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, nhưng cậu ta đã nhìn thấy rõ gương mặt của người cứu mình, một giao nhân. Giao nhân có vẻ đẹp khuynh thành, nước mắt rơi như ngọc, cùng với giọng hát ngọt ngào. Những truyền thuyết về giao nhân trong thế giới nhân loại thì nhiều không đếm xuể. Lòng người tham lam, khi được cứu, đã báo cho chủ thuyền về trải nghiệm của mình. Vì vậy, họ cùng nhau thiết kế một kế hoạch, giả vờ rơi xuống nước để dụ dỗ giao nhân tới cứu viện, nhằm bắt sống giao nhân trong lúc này. Sau khi bị con thuyền và đám người vây quanh, nguyên chủ đã để các bạn chạy trước, còn mình ở lại để ngăn cản nhân loại. Cuối cùng, cậu không may bị bắt, giao nhân không hiểu cũng như không thể nói được ngôn ngữ của nhân loại. Chủ thuyền đã dùng đủ mọi cách để tra tấn nguyên chủ, muốn xem liệu cậu có thực sự khóc như mưa hay không. Nhưng nguyên chủ kiên cường, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chủ thuyền là một thương nhân, biết rằng khi lên bờ, mình sẽ không thể giữ nổi bảo bối này, nên đã chủ động đem giao nhân hiến cho một vị quyền quý, hy vọng sẽ có được tiền bạc và quyền lực. Vị quyền quý này chính là Cảnh Vương ở phía nam. Trùng hợp thay, lúc này Cảnh Vương đang gặp rắc rối với Hoàng đế và sắp đối mặt với cái chết. Ông ta quyết định dùng giao nhân để làm vừa lòng Hoàng đế, hy vọng có thể xin tha cho mình. Vì vậy, nguyên thân đã bị đưa về kinh thành. Trên đường đi, do bị sốc này, nguyên chủ đã phát bệnh và biết rằng mình không thể quay về quê hương. Sự bi thương đan xen khiến cậu từ chối ăn uống, và khi vừa đến kinh thành, cậu đã ngất đi. Những người vận chuyển không phát hiện ra điều đó, chỉ cho rằng cậu đã ngất. Khi nguyên chủ không còn, cậu đã tỉnh lại trong thân phận Nhung Âm. Sau khi tỉnh dậy, tình trạng của Nhung Âm rất tốt, chắc hẳn là nhờ công lao của Thiên Đạo, vì cuối cùng Thiên Đạo đã hứa sẽ cho cậu một thân thể khỏe mạnh. Nói về trí tuệ, nguyên chủ không thông thạo ngôn ngữ, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt. Những thông tin này đều là Nhung Âm lấy ra từ trong trí nhớ của nguyên chủ. Nguyên chủ đáng thương, đến lúc C, H, E, T cũng không hiểu vì sao những người này lại muốn đưa cậu đi, cũng không hiểu làm sao họ có thể trở nên xấu xa như vậy, thực sự lấy oán báo ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ dường như vẫn tích tụ trong lòng, khiến Nhung Âm vành mắt đỏ hoe, có cảm giác muốn rơi lệ, nhưng cuối cùng vẫn không thể khóc ra. Tộc giao nhân cũng không dễ dàng rơi lệ. Nguyên chủ chỉ từng rơi một viên tiểu trân châu khi cậu cảm thấy mình sắp chết. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã lặng lẽ từ bỏ, không để cho những người xấu đó biết. Nhung Âm ôm ngực, thầm mong linh hồn của nguyên chủ có thể trở về với quê hương trong tâm niệm. Khi Nhung Âm bình ổn lại tâm tình, bỗng nhiên từ hành lang vang lên tiếng bước chân, có người đang tới, và không chỉ có một người. Nhờ có bệ hạ và chân long khí phù hộ, vương gia mới có thể tìm thấy giao nhân quý giá như vậy. Vương gia đã ra lệnh cho ta thúc ngựa đưa giao nhân đến kinh thành dâng lên bệ hạ, để thể hiện sức mạnh của đại thịnh quốc, cho dù giao nhân ở tận biển sâu cũng không thể không cập bờ chiều bái. Lời nói này, ngoài việc nịnh nọt, chẳng có giá trị gì. Bệ hạ hiện tại cực kỳ chán ghét những quan viên phát biểu kiểu như vậy, không có nội dung cụ thể. Tưởng Tuần cũng hiểu rõ điều đó, nhưng hắn không thể không nói vậy. Hắn vốn là đại cứu tử của Cảnh Vương, không có gì nổi bật, chỉ giỏi nịnh nọt. Cảnh Vương giao cho hắn nhiệm vụ đưa giao nhân lên kinh thành cũng chỉ vì thấy hắn ăn nói khéo léo. Chỉ có điều, Cảnh Vương đã bị người ta nắm giữ nhược điểm, khiến Hoàng đế biết rằng hắn có liên quan đến việc mưu sát mình năm xưa. 10 năm trước, triều đình của Hoàng đế Tiền Triều cai trị bằng chính sách ngu ngốc và tàn bạo, dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Các quan viên địa phương càng ức hát, y, ế, p dân chúng, khiến tiếng oán than dậy đất. Người dân sống không nổi, đành phải khởi nghĩa vũ trang. Cuộc khởi nghĩa quân quy mô lớn có tới 10 nhánh, trong đó Tông Chính Gia là một trong những lực lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đánh vào kinh thành, những nghĩa quân khác C, H, E, T tán loạn, chỉ có Tông Chính Gia càng chiến đấu càng hăng, cuối cùng thành công lên ngôi, lập nên triều đại mới. Tông Chính Gia, tên gọi Tông Chính Minh, là phụ thân của Hoàng đế hiện tại Tông Chính Tiêu, thực ra mới chính là Hoàng đế đầu tiên của Đại Thịnh. Nhưng đáng tiếc, trước khi khởi nghĩa chiếm kinh thành, Tông Chính Minh mắc bệnh nặng, không cứu được C, H, E, T ngay trước khi xưng đế. Tông Chính Minh cùng vợ cả có 4 người con trai và 1 con gái. Vợ cả mất sớm, con gái gả cho một thuộc hạ đắc lực của Tông Chính Minh. 4 người con trai đều kiêu dũng và thiện chiến, từng nhiều lần xông pha chiến trường, lập được chiến công hiển hách. Tuy nhiên, đại nhi tử bị địch C, H, E, M đứt một chân, trở thành tàn phế, không có cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cuộc đua còn lại giữa ba người con trai khác, vì Tông Chính Minh qua đời đột ngột, không để lại di ngôn, cả ba đều có cơ hội tranh giành ngai vàng. Ba người đều đầy tham vọng, khiến Tông Chính Quân bị chia thành ba phe lớn. Cuộc đấu đá nội bộ căng thẳng đến mức chỉ họ mới hiểu rõ. Kết quả của trận huynh đệ tương tàn này là lão nhị C, H, E, T do bệnh, lão tam tự nguyện rời bỏ, và lão tứ, Tông Chính Tiêu, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Sau khi lên ngôi, Tông Chính Tiêu truy phong phụ thân làm Thái Thượng Hoàng, mẫu thân làm Hoàng Thái Hậu. Trong 3 năm cai trị, ông cần chính yêu dân, khiến dân gian đánh giá về ông khá tích cực. Tuy nhiên, trái ngược với sự kính trọng của dân chúng, các quan viên, đặc biệt là trọng thần trong triều, lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ có 2 cảm xúc đối với Tông Chính Tiêu, sợ hãi và hận thù. Tông Chính Tiêu đã rút ra bài học từ sự sụp đổ của tiền triều, nên đối xử với quan viên vô cùng nghiêm khắc. Không chỉ những di thần của tiền triều mà ngay cả những công thần từng cùng gia tộc Tông Chính chinh phục thiên hạ cũng không được đặc cách. Phạm lỗi là bị xử phạt, dù trung thành cũng bị giám sát cẩn thận. Một ví dụ điển hình là Hộ Quốc Tướng Quân, người từng cứu Tông Chính Tiêu trên chiến trường. Khi con cháu dòng bên của ông ta lợi dụng quyền thế để chiếm đoạt đất đai của dân chúng và gây ra thương vong, dù tướng quân tự mình cầu xin hoàng đế khoan hồng, Tông Chính Tiêu vẫn ra lệnh xử tử toàn bộ dòng bên của gia tộc. Không chỉ dừng lại ở đó, Hộ Quốc Tướng Quân cũng bị liên đới, bị chỉ trích vì quản lý không nghiêm và bị tước bớt thực quyền. Sau khi lên ngôi, Tông Chính Tiêu đã lấy đủ mọi lý do để trừng phạt nhiều quan viên, khiến cho cả triều đình luôn sống trong lo âu và bất an, như những sợi dây cung kéo căng sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Cách chương.